Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232: Trên đường gặp sơn tặc. Giữa trưa, mặt trời chói chang trên không. Xác thực không phải đi đường thời điểm tốt. Huyền Mẫu xin phép qua Điển Hoa, sau đó tìm một cái râm mát địa phương ngừng xe, đem xe ngựa từ lưng ngựa bên trên tháo xuống. Định Tuệ muốn giúp đỡ, Huyền Mẫu không nhìn thẳng hắn, phối hợp là con ngựa cho ăn no nước muối loãng, sau đó đem con ngựa kéo đến sán thủy hà bên trong, vì đó tắm rửa một cái. Điển Hoa mang theo Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai người cũng xuống xe ngựa. Tại trong xe nhẫn nhịn cho tới trưa, Tiểu Khấu gắn vui mừng một dạng tại bờ sông chạy tới chạy lui. Trương Quân xếp bằng ở bờ sông chỗ thoáng mát, liền bắt đầu đả tọa nhập định. Định Tuệ tìm Thông Linh nói hồi lâu lời nói, Thông Linh đều không để ý hắn. Lúc này Tiểu Khấu tìm lên rồi Thông Linh, quấn lấy Thông Linh cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Thông Linh không chút suy nghĩ đáp ứng. Tiểu Khấu vốn là dự định kêu lên sư đệ Trương Quân, nhưng nhìn đến Trương Quân sư đệ tại ngồi tu luyện, giống như học cha không có ý tứ quấy rầy học bá học tập tâm tính đồng dạng, Tiểu Khấu liền không có ý tốt gọi. Thông Linh cũng là tính tình trẻ con, cùng Định Tuệ, Huyền Mẫu cùng Điển Hoa ba vị này trưởng bối cùng một chỗ có chút câu nệ, có chút nhàm chán, nhưng là cùng Tiểu Khấu cùng một chỗ, Thông Linh rất nhanh liền cùng Tiểu Khấu náo làm một đoàn. Sau đó không chịu được Tiểu Khấu quấy rầy đòi hỏi, Thông Linh lại đem Tiểu Bạch dỗ ra tới. Hai người một hồ cũng không biết là đang chơi nô đùa hay là làm cái gì, một mực tại chạy ở cười, chơi nhưng điên rồi. Định Tuệ ở một bên nhìn thẳng lắc đầu, ai, người lớn như vậy còn cùng Tiểu Khấu tại cái kia quậy, quả nhiên là một cái không có lớn lên hài tử, còn cần lịch luyện a. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, một khắc đồng hồ sau đó, Huyền Mẫu đem con ngựa dắt trở về. Con ngựa vừa đi, một bên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, run lấy trên thân giọt nước. Hiển nhiên lần này tắm rửa, con ngựa cũng rất dễ chịu. Bất quá nhìn thấy Điển Hoa, con ngựa lập tức tiến lên trước, xông lấy Điển Hoa kêu to, hình như tại chia sẻ lấy hắn vui thích. Điển Hoa nhẹ nhàng vuốt ve con ngựa đầu, liền một cái trị liệu thuật đánh tới, con ngựa lập tức dễ chịu lại là một trận kêu to, còn đắc ý vong hình muốn lên phía trước muốn liếm Điển Hoa mặt, bị Điển Hoa dùng tay chặn, con ngựa đành phải lùi lại mà cầu việc khác, khoan khoái liếm láp lấy Điển Hoa tay. Huyền Mẫu ở một bên thấy được cái kia gọi ước ao ghen tị a, sư thúc thổ, ngài nói ta vì nó tắm rửa, ta vì nó giá xe, ta tại gọng xe ngồi xuống liền là một ngày, một mực bồi tiếp hắn, hắn làm sao lại chỉ nhận ngài, không nhận ta sao, ta cũng rất muốn có như vậy đãi ngộ a. Điển Hoa cười nhỏ không nói, chẳng lẽ nói thẳng, ta có ngự thú thuật, ngươi không có, chẳng lẽ nói thẳng ta biết luyện chế con ngựa chuyên môn tích cốc đan, ngươi không biết, chẳng lẽ còn tàn nhẫn nói cho hắn biết, ta có thể cho con ngựa một cái để nó nghiện trị liệu thuật, ngươi không thể được sao, chẳng lẽ ngay thẳng nói cho hắn biết, con ngựa không có linh tuệ, tuy có linh tính thế nhưng rất có hạn, bản thân nó liền là một cái sợ mạnh mẽ lăng yếu, ngã theo chiều gió rất hiện thực con ngựa sao? Nói như vậy, Huyền Mẫu có thể hay không cảm thấy 10 vạn điểm bạo kích a? Này lại sẽ không quá tàn bạo rồi. Hay là thôi đi, hay là cái gì cũng không nói đi. Điển Hoa cũng rất bất đắc dĩ a, chỉ có thể tiếp tục cười nhỏ không nói. Định Tuệ nhìn Huyền Mẫu giúp xong, liền đụng lên đi cùng Huyền Mẫu nói chuyện. Huyền Mẫu tiếp lấy coi nhẹ hắn. Một khắc đồng hồ sau đó, Điển Hoa nói một tiếng, tốt rồi, bắt đầu đi đường đi. Huyền Mẫu tiến lên vì con ngựa bộ lên rồi xe ngựa. Tiểu Khấu một mặt đỏ bừng thở hồng hộc chạy trở về lên rồi xe ngựa. Trương Quân từ bờ sông đứng lên, trầm mặc thong dong lên rồi xe ngựa. Điển Hoa ở một bên thấy được trong lòng thẳng lắc đầu. Tiểu Khấu cái này thể chất không được a, mới chạy như thế một hồi liền thở hồng hộc, hơn nữa Tiểu Khấu tu luyện còn không tích cực. Ngươi nhìn Trương Quân, đứa nhỏ này rõ ràng thiên phú tốt như vậy, còn nắm chắc hết thảy thời gian tu luyện. Mặt khác, Tiểu Khấu quá sống đợt một chút, Trương Quân quá nặng nề một chút, Tiểu Khấu quá sáng sủa một phần, Trương Quân quá âm trầm một chút, Tiểu Khấu quá ngây thơ một phần, Trương Quân quá thành thục một phần. Điển Hoa nhìn xem lưỡng cực phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng hai cái đệ tử, trong lòng nghi hoặc không hiểu, ta không có nặng bên này nhẹ bên kia à? Tận lực làm được xử lý sự việc công bằng, hơn nữa hai người cùng một chỗ tiếp nhận đồng dạng dạy bảo, thế nào hai người khác biệt càng lúc càng lớn đâu này? Còn như hai người tương lai phương hướng phát triển thiên về điểm khác biệt, đó cũng là sau này sự tình, không phải hiện tại. Hiện tại thuộc về đặt nền móng giai đoạn. Điển Hoa là hai người truyền thụ tri thức là tương đồng, tựa như cấp 2 phân văn khoa học tự nhiên trước đó, sở hữu học sinh học tập chương trình học là tương đồng. Đây là thiên phú vấn đề hay là thiên tính vấn đề? Điển Hoa mang theo trong lòng có chút nghi hoặc lên rồi xe ngựa. Bất quá, hai cái đệ tử trên đại thể cũng khá tương thân tương ái, tôn sư trọng đạo, cũng không có phạm trên nguyên tắc sai lầm. Sau khi ngồi xuống, Điển Hoa cũng nghĩ thông, hai người bảo lưu lấy chính mình cá tính cùng đặc điểm cũng rất tốt, vì sao phải để cho các đệ tử cũng giống như một cái khuôn mẫu in ra một dạng. Hắn đây cũng không phải là xã hội hiện đại loại kia chủ dạy dỗ, là loại kia rất phục cổ, dạy đồ đệ, tự nhiên là không thể cầm hai cái này tiến hành tương tự. Chuyện này đối với hai bọn chúng đều không công bằng, mài đi bọn hắn cá tính, hy vọng bọn họ một cái khuôn mẫu in ra, đối Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai người bọn họ cũng không công bằng. Điển Hoa quyết định sau này tận lực giảm bớt như vậy tương tự. Còn như hai cái đệ tử cá tính, tương lai thành tựu các loại, tùy duyên đi, hắn yêu cầu không cao, chỉ cần chớ đi bên trên lối rẽ liền tốt. Vô luận Điển Hoa trong lòng tự định giá cái gì, trong lòng xuống quyết định gì, tại đệ tử trước mặt, Điển Hoa mặt ngoài xưa nay sẽ không hiển lộ ra, duy trì một thói quen uy nghiêm cùng cẩn thận. Điển Hoa lấy ra thanh đồng kính, hướng Tiểu Khấu cùng Trương Quân đánh hai cái điểm sáng, truyền thụ cho bọn hắn kiến thức mới, chờ bọn hắn tiếp nhận xong rồi sau đó, lại là Điển Hoa giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc thời gian. Điển Hoa vẫn là theo cái này quá trình, bắt đầu dưới buổi trưa giảng bài, huyền mẫu tròng lên lên rồi dây cương, ngồi ở gọng xe bên phải nhất, Định Tuệ tranh thủ thời gian ngồi ở giữa, xông lấy tại sông bút tích nửa ngày thông linh kêu một câu. Phải lên đường, mau lên xe, hô xong thông linh, Định Tuệ lại bắt đầu mài lên huyền mẫu khối này, tản đá. Thông linh phối hợp tại bờ sông rửa mặt xong sau đó, mới chậm rãi lên rồi xe ngựa, nghe đến trong xe truyền đến giảng bài âm thanh, thông linh vẫn là không có ý tốt ngồi vào toa xe. Vẫn như cũ ngồi ở gọng xe bên trên, hay là buổi sáng bên trái nhất vị trí, thông linh là cái cuối cùng lên xe ngựa. Nàng ngồi xong sau đó, huyền mẫu liền giá một tiếng, con ngựa chậm rãi bắt đầu chạy, tiếp tục mang theo xe ngựa dọc theo quan đạo hướng đông chạy tới. Xe ngựa bên trên, trong xe là Điển Hoa vì Tiểu Khấu hoặc Trương Quân giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc thanh âm. Ở ngoài thùng xe gọng xe bên trên, là Định Tuệ làm một mình thanh âm. Ai, huyền mẫu, ta nói với ngươi a. Định Tuệ sư thúc qua cái kia khổ đâu, sinh hoạt cái này gian nan a. Hiển nhiên, Định Tuệ liền đổi lại chiêu, đánh lên khổ tình bài, Huyền Mẫu vẫn như cũ như đón sóng biển lù lù không động đá ngầm. Coi nhẹ lấy Định Tuệ, phối hợp mang lấy xe ngựa. Cái này tâm tính, cái này định lực, liền Định Tuệ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thông linh lại không được. Định Tuệ phát chiêu đối tượng không phải nàng. Nàng chỉ tiếp nhận dư ba, thì không chịu nổi, dùng hai tay chặn lại lỗ tai, mới chỉ chốc lát thanh tĩnh. Trên quan đạo, một cỗ lẻ loi trơ trọi xe ngựa tại lẻ loi độc hành. Bất quá nương theo lấy điển hoa giảng bài âm thanh cùng Định Tuệ, kịch một vai, thanh âm. Xen lẫn sán thủy hà róc rách tiếng nước chảy, gió thổi qua bờ sông cây cối, nhánh cây lá cây ở giữa xung đột vang lên sàn sạt. Như một khúc hợp tấu hòa âm, trở thành sán thủy hà một bên một đạo đặc biệt phong cảnh. Hơn một canh giờ sau đó, xe ngựa đi ngang qua một cái sơn cương lúc, trên sườn núi một cái phụ trách nhìn thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên sơn tặc. Phát hiện xe ngựa, gấp giọng hỏi dò bên người trung niên sơn tặc nói, trại chủ, mặt dưới có một cỗ xe ngựa đi ngang qua, muốn hay không? Nói xong hưng phấn dùng tay phải tại cổ mặt dưới vạch một cái. Khoa tay một cái giết người tay nóng, trung niên sơn tặc một trưởng vỗ tại thiếu niên trên đầu. Khiển trách, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không ra liền ngứa? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Chúng ta là sơn tặc, không phải thổ phỉ cường đạo. Chúng ta chỉ mưu tài, không hại mệnh. Thiếu niên sơn tặc xoa trên đầu bị tôn thúc đập địa phương. Đau thử lấy răng, tuế miệng. Bất mãn lẩm bẩm nói, trại chủ, ngài liền là lão ngoan cố, cái này đều thế đạo gì, ngài còn trông coi những quy củ này, có phải hay không căn cứ quy củ, chiếc này xe ngựa không có kéo hàng, chúng ta cũng không thể động thủ ăn cướp a. Trại chủ, chúng ta bao nhiêu ngày không có khai trương, lại không khai trương, chúng ta sơn trại liền phải chết đói. Trung niên sơn tặc bị thiếu niên nói nhất thời ngưng nuốt. Thiếu niên sơn tặc xem xét trại chủ dao động, tranh thủ thời gian thêm chút lửa nói. Trại chủ, ngài nhìn xem sát vách sơn trại Vương Đại Đảm bọn hắn. Nghe nói bọn hắn ly khai sơn trại đi Tam Hà huyện một đời sông sáo. Ở bên kia lăn lộn thế nhưng là phong sinh thủy khởi. Thật nhiều sơn tặc đều tìm nơi nương tựa hắn. Nghe nói chỉ riêng ăn cướp lúc có thể xuất động hào thủ. Liền có 40-50 người đâu. Ta còn nghe nói bọn hắn một ngày qua có thể thoải mái. Cả ngày uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Chi, thiếu niên sơn tặc hít một hơi nước. Giống như trở về chỗ nửa năm trước ăn thịt lúc tràng cảnh. Nuốt xuống một chút nước bọt. Tiếp lấy hướng trung niên sơn tặc oán giận nói. Trại chủ, chúng ta đều hơn nửa năm không có chiếm qua ăn mặn rồi. Ăn mặn có thể không ăn, thế nhưng, cơm không thể không ăn đi. Trại chủ, ngài nhìn, chúng ta có phải hay không? Trung niên sơn tặc giãy giụa lấy nói, làm hư quy củ, là phải gặp báo ứng. Thiếu niên sơn tặc thích một tiếng nói, trại chủ, kia cũng là thoại bàn thảo luận. Trong hiện thực nào có báo ứng a? Đều là gạt người. Trung niên sơn tặc lập tức phản bác. Thoại bản bên trong như thế nào là giả? Thoại bản thảo luận có quỷ quái cùng yêu quái. Bây giờ không phải là có sao? Người liền không sợ hại tính mạng người. Đối phương biến thành quỷ quái trở về tìm ngươi báo thù a? Nghĩ đến quỷ quái, thiếu niên sơn tặc bị dọa đến rụt lại cổ. Thế nhưng giống như nghĩ tới điều gì, lớn tiếng mắng trả lại, chúng ta đều phải bị chết đói, còn nói gì báo ứng không báo ứng, chúng ta chết rồi ngài giống như ý, đúng không, ngài tự tử thủ lấy ngài quy củ sinh hoạt đi. Hừ, sau khi nói xong, thiếu niên sơn tặc bị tức giận chuyển thân muốn đi, trung niên sơn tặc nghĩ đến trong sơn trại vợ con, thở dài nói. Hô người đi, bất quá, đã nói, lần này vẫn là chỉ cướp tiền, không hại mệnh. thiếu niên sơn tặc nghe trung niên sơn tặc lời nói, lập tức đình chỉ ly khai động tác, chuyển thân hưng phấn hướng về phía trung niên sơn tặc tuét miệng cười lớn gật đầu nói. Vâng, trại chủ, ta cái này về sơn trại thông chi Lâm Thúc bọn hắn một tiếng. Hắc hắc, cùng trại chủ nói một tiếng, thiếu niên sơn tặc liền vội vã chạy xuống sơn cương, hướng về phía nam tới gần sơn cương nơi núi rừng sâu xa chạy tới. Trung niên sơn tặc nhìn lướt qua xe ngựa, quay đầu hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm dốc rách chảy xuôi sán thủy hà. Thở dài nói, đánh vỡ quy củ là gặp báo ứng. Ai, trung niên sơn tặc cùng thiếu niên sơn tặc tiếng cãi vã có chút lớn. Bị thông linh nghe đến tiếng vang, tuy rằng nghe không rõ bọn hắn cụ thể tại nói cái gì, thế nhưng có thể xác định là bên kia trên sườn núi có người đang dòm ngó. Thế là thông linh cũng không lo được không để ý tới Định Tuệ sự tình. Khẩn trương đối Định Tuệ nói, sư thúc thổ, hình như có đạo phỉ tại rình mò chúng ta. Chúng ta, Định Tuệ thói quen tiếp lời, không lưỡng lự lắc đầu hồi đáp, không có việc gì, cũng không phải lần thứ nhất gặp. Thông linh sửng sốt một chút, lặp lại, không phải lần thứ nhất. Định Tuệ nhìn thông linh nguyện ý cùng hắn nói chuyện, kích động hồi đáp, đúng vậy a, trước đó chúng ta chuyển tới bờ nam mua sắm xe ngựa. Đi quan đạo thời điểm, đi không lâu liền gặp một luồng thổ phỉ, bất quá bị ba chúng ta phía dưới 5-2 giải quyết. Định Tuệ nhìn thông linh nghiêm túc nghe, hắn nói, hắn rốt cục không cần lại hát kịch một vai rồi. Định Tuệ thêm chút tạm dừng liền nói tiếp, kỳ thật tiếp sau còn gặp được mấy lần, bất quá đều là rình mò một phen sau đó, liền không có đoạn dưới. Ta suy đoán bọn hắn hẳn là sơn tặc, bọn hắn cùng thổ phỉ khác biệt, bọn hắn lại thêm thủ quy củ một phần, chỉ mưu tài, không hại mệnh. Xem chúng ta xe ngựa không có kéo hàng hóa, bọn hắn bình thường là sẽ không động thủ. Thông linh như có điều suy nghĩ nói, thổ phỉ, sơn tặc, bọn hắn không đồng dạng sao? Thông linh tuy rằng đọc sách nhiều, thế nhưng phần lớn là đạo môn sách vở, bởi vì không có đi ra ngoài lịch luyện qua. Đối với xã hội bên trên những này mặt tối, thật đúng là chưa có tiếp xúc qua, cho nên đối với mấy cái này danh từ đều là kiến thức nửa vời. Không phải rất rõ ràng bên trong môn đạo. Định Tuệ kiên nhẫn cười giải thích nói, đương nhiên không đồng dạng, sơn tặc, thổ phỉ, cường đạo cùng đạo tặc, bốn cái tuy rằng tính chất không sai biệt lắm, nhưng lại đều có các quy củ, bằng không cũng sẽ không lên bốn cái tên gọi, chia bốn loại người a. Ngươi nói có đúng hay không? Sơn tặc, tựa như ta trước đó nói, bọn hắn bình thường đều là chỉ cướp tiền, không hại mệnh, bởi vì cướp tiền, cho nên nếu là không có kéo hàng, hoặc là xe ngựa không hoa lệ, bọn hắn phán đoán đi ngang qua người không có tiền, bình thường là sẽ không động thủ. Thổ phỉ, bọn hắn liền không có sơn tặc những cái kia chỉ cướp tiền, không hại mệnh quy củ, đi ngang qua người, bọn hắn một cái đều không buông tha. Nếu là có tiền, bọn hắn liền cướp tiền. Nếu như là không có tiền, bọn hắn liền cướp người. Nếu như là gặp được phản kháng tình huống, phần lớn sẽ giết một hai người trấn nhiếp một chút những người khác. Cướp người sau đó, nếu là có thể muốn tới tiền chuộc, tự nhiên tốt nhất, cầm tiền chuộc, dưới tình huống bình thường cũng sẽ thả người. Nếu là không có tiền chuộc, cũng không có vấn đề. Bọn hắn sẽ đem người tiến hành từng nhóm xử lý. Thanh niên trai tráng nếu như là giao đầu mệnh hình dạng có thể gia nhập bọn hắn. Không giao liền bán cho người ta người môi giới. Còn như nữ tử, huyền mẫu ho khan hai tiếng. Định Tuệ lập tức ngừng lại câu chuyện. Lắc đầu nói, nữ tử hạ tràng liền thảm rồi. Liền không tỉ mỉ nói. Hai tử lời nói, phần lớn đều là cho người ta người môi giới đổi tiền. Thông linh không nghĩ tới. Sơn tặc cùng thổ phỉ, Vậy mà khác biệt như thế lớn. Nàng trước kia một mực đem hai đều nói nhập làm một. Ngốc ngốc không phân biệt được đâu. Nghe Định Tuệ sư thúc tổ giải thích sau đó, nàng lần này xem như phân biệt rõ ràng. Quả nhiên, sư phụ nói đúng, đi ra ngoài du lịch là dài nhất kiến thức. Bất quá sư phụ một mực không yên tâm chúng ta sư tỷ muội an toàn, không cho chúng ta đi ra ngoài du lịch. Cái kia cường đạo cùng đạo tặc đâu này? Thông linh truy vấn, cường đạo A, bọn hắn phần lớn là 7-8 người đi lên, nhiều nhất 20 mấy người, tạo thành một đám võ lực giá trị tương đối khá cao tập thể. Cùng thổ phỉ cùng sơn tặc khác biệt là, bọn hắn phần lớn không có gia thất liên lụy, không có sơn trại các loại căn cứ địa, bình thường đều là lưu thoán gây án, bọn hắn còn thường xuyên sẽ nhập thất mạnh mẽ cướp, giết người, cướp tiền, cướp xác, bắt cóc các loại, một điểm hạn cuối đều không có. Người bình thường gặp được bọn hắn, phần lớn là tai kiếp khó thoát. Đạo tặc, bọn hắn bình thường là độc hành đạo tặc, cũng có 2-3 người tạo thành đoàn nhỏ nhóm liên thủ gây án. Bọn hắn phần lớn có võ công tại thân, những này võ công hoặc là gia tộc truyền thừa, hoặc là sư đồ truyền thừa, tự thành nhất mạch tại bí ẩn truyền thừa. Bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, truyền thừa quy củ không giống nhau, có chút lấy trộm làm chủ, không hại tính mạng người, có chút lấy đoạt làm chủ, có chút sẽ hại người tính mệnh, có chút sẽ lưu lại đối phương tính mệnh, cũng có chút lấy cướp xác làm chủ. Bọn hắn, khụ khụ, Huyền Mẫu nhìn Định Tuệ nói này, lại bắt đầu miệng ra ngăn cản, ho khan hai tiếng, nhắc nhở Định Tuệ nói. Định Tuệ lập tức kịp phản ứng, lắc đầu im ngay không nói. Lướt qua một đoạn này, hắn giọng một cái, nói tiếp, ngươi phải nhớ kỹ, cái này treo phỉ đều là tương đối nguy hiểm, không ngại hại người tính mệnh là được. Làm phỉ đồ thời gian càng lâu người càng là hung hãn. Những người này a, bọn hắn đều là trên tay có nhân mạng tội phạm, gặp bọn hắn chỉ có một chữ chu. Đương nhiên, cái này vô luận sơn tặc hay là sơn phỉ, cường đạo hay là đạo tặc, đều không phải là người tốt. Thậm chí giữa bọn hắn thân phận biết tiến hành chuyển đổi. Đương nhiên, tình huống lần này rất ít gặp. Theo ta suy đoán, vừa rồi rình mò chúng ta, hẳn là sơn tặc, cũng không cần. Định Tuệ lời còn chưa nói hết, liền nghe đến trên sườn núi truyền đến một trận kêu đánh tiếng la giết. Ngoặc kép, đề phòng, Định Tuệ quán tính phun ra tiếp sau hai chữ sau đó. Một mặt mộng bức nhìn xem cầm thuổng sát, đốn củi đao, đột nhiên xuất hiện tại trên sườn núi, hướng bọn hắn thị uy hò hét người, cùng chuyên nghiệp thổ phỉ so ra, nghiệp dư nhiều, hiển nhiên là vừa mới đổi nghề làm thổ phỉ sơn tặc. Vừa rồi Định Tuệ mới nói sẽ không chuyển đổi thân phận, không cần đề phòng, kết quả là, thông linh dùng hoài nghi ánh mắt quét Định Tuệ liếc mắt. Đối cứng mới Định Tuệ nói cho nàng lời nói cũng sinh ra hoài nghi. Định Tuệ sư thúc tổ như thế không đáng tin cậy. Vừa rồi lời nói có mấy thành là thật, mấy thành là giả, hay là đều là bịa chuyện, lại là đang đùa ta chơi đâu này. Thông linh thầm nghĩ trong lòng. Không có cách, Định Tuệ trước khoa nhiều lắm, quá uổng phí người tín nhiệm. Định Tuệ thật muốn bảo nói tục, có cần hay không trùng hợp như vậy? Ta vừa mới nói xong, các ngươi liền đánh ta mặt. Ta vừa cùng thông linh hòa hoãn quan hệ, lần này liền quay đầu nhìn xem dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, liền không tiếp tục để ý hắn. Thông linh trong lòng thầm than, ai, trước đó cố gắng liền phí công rồi. Xem tới ta hình tượng xem như hủy sạch. Huyền Mẫu cũng là đầy đồng tình Định Tuệ sư thúc. Lần này Định Tuệ sư thúc thật không có bịa chuyện. Bất quá, thời cơ này, thật là thật trùng hợp. Chỉ có thể nói thiên ý như thế à. Huyền Mẫu ở một bên cười lắc đầu. Bất quá rất hả giận. Điển Hoa thì càng trực tiếp. trực tiếp ở trong lòng đem định tuệ định lập làm miệng quạ đen. Định tuệ như vậy cũng không phải lần một lần hai, Điển Hoa đều đã thói quen, thậm chí còn thôi diễn ra trong đó nguyên do. Bọn hắn bị ảnh nhất mạch đạo sĩ thường xuyên cùng quỷ quái liên hệ, vốn là có hại bọn hắn khí vận, sẽ khá xui quẩy. Cái này định tuệ người lớn như vậy, không có khả năng không biết, vẫn còn trong lòng không có số một dạng, rất là thả bản thân, cái gì trò đùa cũng dám mở ra, nói cái gì cũng dám nói, còn lại là một cái nói nhiều, đương nhiên liền trở thành miệng xui xẻo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.